Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 33, thắng một trận. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đã gây náo động mưa gió khắp thành phố. Trực tiếp vả mặt tất cả mối quan hệ công khai trước đó. Hơn nữa Hàn Vũ Phàm và Đường Ninh mới là vợ chồng chưa cưới. Sau khi video được truyền ra, Mặc Vũ Nhu là kẻ thứ ba chen chân giữa hai người đã là sự thật không thể chối cãi. Cho nên trở thành hồ ly tinh bị mọi người chửi rủa. Cũng có người giới truyền thông tung tin. Sự kiện thế thân vương miện chi tinh. Chính là chủ ý Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu nghĩ ra. Cuối cùng lại khiến Đường Ninh vô tội mang tiếng oan. Trên mạng toàn những lời mắng chửi. Sau đó, còn có tin tức bất ngờ hơn. Đó chính là sự kiện ở sân bay hôm nay. Đường Ninh bị fan bêu xấu sỉ nhục ở sân bay. Khiến một số lượng lớn người qua đường phản cảm. Nhưng sau khi video khiếm nhã của Mặc Vũ Nhu bị tung lên. Quản lý nhóm fan chính thức của Mặc Vũ Nhu liền chủ động phát ra tin tức. Làm sáng tỏ sự kiện ở sân bay. Là âm mưu họ đã sắp xếp trước đó. Hơn nữa, chỉ ra họ là muốn đòi lại thông báo cho Mặc Vũ Nhu. Nhưng lại phát hiện thần tượng mình bảo vệ. Căn bản không xứng đáng. Hơn nữa còn tung ra bằng chứng trợ lý Mặc Vũ Nhu tiết lộ lịch trình riêng tư của Đường Ninh trong nhóm. Cũng như đoạn chat của họ về việc thảo luận phân công làm việc và hợp tác. Cuối cùng, họ còn viết một lá thư thanh minh thay Đường Ninh. Nói rõ Đường Ninh không có vứt hoa sỉ nhục fan. Hơn nữa thái độ khiêm tốn. Biết rõ bị vu oan nhưng vẫn xin lỗi một cách thành khẩn. Quan trọng nhất là, lúc cảnh sát giúp đỡ duy trì trật tự, còn dặn dò cảnh sát rất thân thiết rằng đừng quá thô lỗ. Để tránh đả thương người khác, đây là tin tức do nhóm fan chính thức của Mặc Vũ Nhu phát ra. Cũng đại biểu fan Mặc Vũ Nhu như một đội quân bại trận. Ngay cả fan trung thành nhất của mình cũng chuyển thành anti-fan tất cả. Người qua đường còn có thể tin lời Mặc Vũ Nhu sao? Truyền thông hách lẫn nhau. Cư dân mạng điên cuồng chà đạp. Còn có nhà quảng cáo đã từng mời Mặc Vũ Nhu làm người đại ngôn. Lập tức rút lại quảng cáo. Nhanh chóng gửi thư cho luật sư. Nhìn thấy mọi thứ này. Mặc Vũ Nhu biết. Cô ta hết rồi. Cô ta hoàn toàn hết rồi. Vũ Nhu, em phấn chấn một chút. Em còn có đứa bé trong bụng em. Có đứa bé này, em còn sợ Tổng Giám Đốc Hàn không ngoan ngoãn nghe lời em sao? Cho dù cuối cùng, em không làm được người mẫu. Nhưng, em còn có thể làm vợ chủ tịch Thiên Nghệ. Trợ lấy thấy Mặc Vũ Nhu đạp đồ điên cuồng. Lập tức mở miệng khuyên nhủ. Đừng khiến cơ thể tức giận. Tương lai còn dài mà. Mặc Vũ Nhu vừa nghe. Là đạo lý này. Cho dù Đường Ninh chở mình thì thế nào? Trong bụng cô ta còn có đứa bé. Cô ta vẫn có cơ hội thắng. Đường Ninh vừa mới xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Mặc Đình. Chị Long cũng nhanh chóng lướt xem kết quả trận chiến. Tình thế rất tốt. Lần này e rằng tiện nhân sẽ không thể chở mình dễ dàng như vậy. Có phải nên chúc mừng vợ tôi không? Lại đánh thắng một trận. Mặc Đình ngồi trên ghế xoay. Hình bóng cường tráng phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cũng tuấn tú khác thường. Đường Ninh khẽ cười một tiếng. Giọng nói mang theo hờn dỗi. Có phải mỗi lần em có một hành động lớn, anh đều muốn nói một tiếng chúc mừng không? Chẳng lẽ em không nghe ra sao? Là tôi tìm cớ gọi điện cho em. Nhịp tim Đường Ninh tăng nhanh hơn. Sau đó cũng thấp giọng nói. Tiếc là, tối nay không thể về nhà. Nói một tiếng em nhớ tôi. Nói không chừng có kỳ tích đấy. Mặc Đình trêu chọc nói. Muốn thử không? Không có kỳ tích em cũng nhớ em. Đường Ninh nghiêm túc nói. Nhưng, bởi vì có chút xấu hổ. Cho nên Đường Ninh không đợi Mặc Đình trả lời liền cúp điện thoại. Mà Mặc Đình ở đầu điện thoại bên kia. Cười thầm, lập tức gọi nội mạng cho Lục Triệt. Sắp xếp cho tôi vé máy bay đi Luzon. Phải nhanh nhất. Với lại, mang theo tất cả tài liệu tôi phải ký tên lên máy bay. Cách Trương.